Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, Ngô Phó Các Chủ. Vô Vọng Điện chủ còn chưa tỉnh ngủ sao? Cái này để bệ hạ đợi lâu như vậy, có phải hay không có chút không quá phù hợp? Bệ hạ nói, để Vô Vọng Điện chủ hảo hảo nghỉ ngơi. Lần này Vô Vọng Điện chủ tại chúng ta không nhìn thấy địa phương lập công lớn. Lâm gia, kia đổ nát hậu viện. Ngô Vọng ngủ thư thư phục phục, tinh thần sung mãn, sắc mặt hồng nhuận, đã là không ai có thể nhìn ra. Hắn trước đây hao tổn nhiều ít nguyên khí. Linh Tiểu Lam đã cho mình mang lên trên mũ rộng vành, cùng sử dụng tiên lực đem Ngô Vọng thân hình bao khỏa. Tư thế ngồi vô ý thức 10 phần đoan trang. Quanh người tiên quang trải thành sắc màu ấm điều. Hậu phương, Minh Sa cùng đại trưởng lão giống như hai cái cửa thần. Tiêu Kiếm đạo nhân ở chỗ này trông một trận, đã đi tiếp tục làm việc lục. Đại trưởng lão triển khai kết giới, để bốn phía tiếng nghị luận không đi quấy rầy hai người bọn họ. Đông phương tảng sáng lúc, Ngô Vọng đã ngủ qua suốt cả đêm. Cuối cùng có người cả gan, hướng về phía trước đối nhìn tốt nhất nói chuyện đại trưởng lão nhỏ giọng nói. Huyết thủ ma tôn đạo hữu, ngài xem, có phải hay không trước hết mời Vô Vọng điện chủ tỉnh thoáng cái. Đại trưởng lão trầm ngâm một hai, chậm rãi nói. Nhà ta tông chủ đang ngủ say sưa, không thể chờ một chút sao? Bệ hạ tại loại kia. Lão giả kia vội nói. Bệ hạ nói, chờ Vô Vọng điện chủ tỉnh bàn lại sự tình. Theo nhân hoàng bát các đến tứ đại cấm vệ quân, to to nhỏ nhỏ mấy trăm tướng lĩnh, thần trúc, tựu đều tại loại kia. Bệ hạ tuy nói không cho chúng ta tới quấy rầy, nhưng như vậy xuống dưới, ít nhiều có chút không tưởng nổi có phải hay không? Đại trưởng lão nói, nếu như thế, bần đạo tự thử hô một tiếng. Nói xong, tại không biết nhiều ít ánh mắt nhìn soi mói, đại trưởng lão chậm rãi đi tới Linh Tiểu Lam phía sau. Nhẹ nói vài câu, Linh Tiểu Lam khẽ vuốt cằm, đem Ngô Vọng đẩy, đầu ngón tay hướng về sau co rụt lại. Nguyên bản chính ngủ say Ngô Vọng, một cái giật mình tỉnh lại, hai mắt trợn tròn, dị thường tinh thần. Trốn ở chỗ tối thụy thần, nhìn thấy tình hình như vậy, kém chút cười ra tiếng. Tông chủ, bệ hạ xin ngài đi qua. A, đi, Ngô Vọng lập tức đứng lên, một chút cảm giác mệt mỏi cuốn qua. Há mồm ngáp một cái, không nên hỏi đáy mắt của hắn vì cái gì tràn đầy nước mắt. Nguyên tiên cảnh tu sĩ ngáp cũng có sinh lý phản ứng. Vô Vọng huynh, thương thế khá hơn chút nào không? Dễ dàng không ít. Ngô Vọng lúc này mới chú ý tới Linh Tiểu Lam đã mang lên trên mũ rộng vành. Hắn đang muốn nói vài lời gửi tới lời cảm ơn, Linh Tiểu Lam cũng đã cắt chỗ đứng lên. Kia mũ rộng vành không ngừng lắc lư, ấp úng địa đạo câu, ta đi về trước. Nói xong xoay người bỏ chạy, thậm chí không lo được chú ý tiên tử rõ ràng nhã tư trạng thái. Căng cứng áo ngực cùng tiểu y có chút nhẹ nhàng lắc lư, hóa thành lưu quang cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng, cái này nghiêm chỉnh nói, tiên tử tư thái thực tế ưu tú. Minh Xà, trong bóng tối che chở tiên tử, nơi đây chính hỗn loạn, có khác thiên cung dư nghiệt. Vâng, chủ nhân, Minh Xà nhẹ giọng ứng với, thân hình lui lại nửa bước, tự hành ẩn vào không khí. Lập tức có nhân hoàng các chấp sự hướng về phía trước. Là Ngô Vọng thổi phồng đến một thân màu đen cẩm bào, một đôi trèo lên vân giày đen, một cái kim sắc đai lưng. Ngô Vọng cũng không hiểu những này quần áo biểu tượng cái gì, chộp tới cho mình thay đổi, lại đem tóc dài buộc lên cao quan, ở giữa cắm một cái châm gài tóc. Cả người tinh thần phấn chấn, tại trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên đan dược, ngửa đầu nuốt xuống. Đây là lão tiền bối tại Ngô Vọng lần thứ hai quay lại lúc lấy ra đan dược, mặc dù đã là lần thứ ba quay lại, nhưng Ngô Vọng vẫn là thuận lợi làm tới đan dược này. Nuốt một viên đã cảm thấy nguyên khí trong cơ thể từ từ dâng lên. Chính mình đối thiên địa cảm giác, đối đại đạo cảm ngộ, đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Ngô Vọng lại lấy ra một mai tại trong miệng rát băng nhai nát, cả người tinh, khí, thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dương lên. Toàn thân thư thái, được không hài lòng, làm người a, liền là không thể bạc đãi chính mình. Kia mấy tên chấp sự tiền phương làm mời, Ngô Vọng mời đại trưởng lão cùng nhau đi theo. Chắp tay sau lưng Giá Vân mà đi. Hắn bên này vừa mới đi, những cái kia dừng lại tại phụ cận nhân vực cao thủ đã là không bình tĩnh. Kia là thần nông bổ thiên đan sao? Dùng bệ hạ tự thân danh hào mệnh danh đan dược, hoặc là nguyên liệu đơn giản, hiệu dụng bất phàm, tại nhân vực lưu truyền rộng khắp muốn sao? Liền là hiệu dụng nghịch thiên đan dược. Cái này thần nông bổ thiên đan, làm đường đậu ăn chưa, vừa rồi liền trực tiếp làm đường đậu ăn. Chưa không phải nói, một viên đan dược này, liền có thể để siêu phàm sống đến tự thân đại nạn. Cái gì gọi là tương lai nhân hoàng bệ hạ a? Người ngửa người làm gì? Cũng không phải ngươi. Ngô Vọng đối với cái này lại là không biết không nghe thấy. Chính là biết được, nên cũng chỉ là bình tĩnh cười một tiếng. Lại nói Ngô Vọng bị các vị chấp sự mang theo, hướng phía đông lao vùn vụt mấy trăm dặm, liền gặp thiên địa ở giữa răng đầy liên miên tầng mây, mỗi lần phiến trên tầng mây đều có không ít tiên binh ở lại, phần lớn đều là đang ngồi nghỉ ngơi, hoặc là tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, đánh thắng trận sau lại kia vui sướng cùng buông lỏng, rào rạt tại chúng tiên binh trên mặt. Ngô Vọng tâm tình càng thêm thoải mái chút ít. Một đường xuyên mây bay sương mù, đi tới Lâm Không cung điện trước đó. Canh giữ ở trước cửa hơn 10 vị tuổi trẻ tướng lĩnh lập tức hướng về phía trước, cùng Ngô Vọng chắp tay, thở dài. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, tận lực triển hiện chính mình lực tương tác. Đi vào trong điện, lại là một phen khác cảnh tượng. Thân mang hắc bào nhân hoàng bệ hạ ở giữa mà ngồi. Từng người các chủ, thống lĩnh tả hữu phân lập. Đã có tuổi siêu phàm cao thủ ở hậu phương đứng mấy hàng. Toàn thân huyết khí cường hoành thể tu ở chỗ này không biết bao nhiêu. Lại có mấy tên mỹ mạo tiên tử tại nơi hẻo lánh thổi lấy thư giãn làn điệu. Như vậy nhạc khúc điều hòa lấy nơi đây sát khí, để cho người ta tâm cảnh càng lộ vẻ ôn hòa. Ngô Vọng đi đến đại điện chính giữa tựu dừng lại bộ pháp. Tả hữu tìm kiếm lấy vị trí của mình. Phó các chủ, điện chủ nhất cấp. Theo nhân hoàng bát các sắp xếp phân loại, nên liền là ở bên trái, Vô Vọng. Chủ vị thần nông duy trì nhân hoàng uy nghiêm, chậm rãi nói, hướng về phía trước tới đi. Lưu Bách nhận hướng phía một bên xê dịch, lộ ra thần nông bên vị trí. Ngô Vọng hơi có chút chần chờ. Lần này đại chiến, hắn mặc dù đã làm nhiều lần sự tình, nhưng những sự tình này người bên ngoài cũng không hiểu biết. Lại nói lời nói thật. Hắn cũng không thiếu người bên ngoài tán thành. Giờ phút này không cần thiết ra quá nhiều danh tiếng. Giấu tai, sớm đi trở về bế quan xúc dưỡng nguyên khí. So cái gì đều trọng yếu. Ngô Vọng nói, bệ hạ, ta đứng bên này đi. Thần nông mỉm cười gật đầu. Nói, ngươi tùy ý liền có thể. Lời vừa nói ra, nhân vực các cao thủ biểu lộ lập tức có chút vi diệu. Phẩm, nhanh tế phẩm. Ngô Vọng bình tĩnh đi đến bên, đi tìm kia hạ quan hỏa linh. Hỏa linh lập tức hướng phía đầu dưới lui một vị, để Ngô Vọng đứng ở phong giã tử bên cạnh thân. Thần nông chậm rãi nói, Vô Vọng đã tới, đem Lâm Nộ Hào dẫn tới đi. Thoại âm rơi xuống, ngoài điện lập tức vang lên ù ù tiếng trống. Không bao lâu, kia toàn thân bị xích sắt trói buộc Lâm Nộ Hào, bị mấy siêu phàm cảnh cao thủ áp lấy. Bước vào nơi đây, đến phụ cận, đứng ở Ngô Vọng vừa rồi đã đứng vị trí. Lâm Nộ Hào cúi đầu nhẹ nhàng thở dài, nhìn chăm chú lên thần nông, chậm rãi quỳ xuống, thấp giọng nói, bệ hạ. Thần nông cũng không mở miệng, biểu lộ cũng nhìn không ra hỉ nộ. Lưu Bách Nhận mở miệng nói, bệ hạ, Lâm Nộ Hào phản loạn nhân vực, lẽ ra hỏi tội, lúc này lấy tội ác tay trời luận xử. Nhưng lại nghe nói, Lâm Nộ Hào là cùng Vô Vọng điện chủ trong bóng tối mưu tính, dẫn dụ thiên cung vào cuộc. Việc này làm hỏi ý tinh tướng, lại định hắn sai lầm. Thần nông chậm rãi gật đầu, lời nói, hỏi đi, đúng, Lưu Bách Nhận đáp ứng một tiếng. Sau đó Trấn vỗ áo tay áo. Quay người nhìn về phía kia Lâm Nộ Hào. Trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn nói. Lâm Nộ Hào. Ở chỗ này đối mặt bệ hạ. Hy vọng ngươi đem phát sinh sự tình chi tiết nói tới. Nếu có hư giả chỗ. Nhất định là không thể tha cho ngươi. Ngô Vọng ở bên lại là khí định thần nhàn. Không khác. Nhân vực cũng không có liên lụy chi tội. Lâm Nộ Hào hạ tràng như thế nào? Chỉ quan hệ đến Lâm Kỳ một cái nhân tình cảm giác. Lâm Nộ Hào nói. Việc đã đến nước này. Ta tự nhiên chi tiết trả lời. Tốt. Người vì cái gì phản loạn nhân vực? Lưu Bách Nhận nói. Quả nhiên là cùng Vô Vọng Điện chủ nội ứng ngoại hợp. Hóa giải thiên cung âm mưu. Lâm Nộ Hào quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Đang muốn mở miệng. Lưu Bách Nhận lại nói. Người có thể nghĩ minh bạch lại đáp. Nếu thật là như vậy, người cùng Vô Vọng Điện chủ từng có thất chi trách nhiệm. Tự tiện chủ trương chi tội, nhưng cũng coi như dựng lên kỳ công. Hóa giải nhân vực rất nhiều áp lực. Đây cơ hồ đã là chỉ rõ. Chỉ cần Lâm Nộ Hào theo Lưu Bách Nhận hướng xuống tiếp. Thỏa mãn nhân hoàng muốn cho Ngô Vọng công lao ý nghĩ. Lâm Nộ Hào có thể bảo vệ xuống tự thân một mạng. Cho dù ai đến xem, đều nên như vậy đáp lại. Hoặc là gật đầu nói cái phải chữ. Nhưng Lâm Nộ Hào đột nhiên cười hai tiếng. Thấp giọng nói, Vô Vọng Điện chủ tìm tới ta lúc. Đã là trước khi đại chiến. Trong điện mọi người biến sắc. Thậm chí, tự liền cay độc Lưu các chủ. Đều là hơi nâng tâm. Liền nghe Lâm Nộ Hào nói. Bại bởi cùng kỳ. Liền là bại bởi cùng kỳ. Không thể thủ trụ bản tâm. Để cùng kỳ có thể thừa dịp loạn tâm trí ta, phá hư ta đạo hạnh, đây cũng là ta thua, không có gì tốt giải thích. Ta bị cùng kỳ khống chế một thời gian, lập xuống hịch văn, làm xuống chuyện sai, ta cũng không phải là đang vì mình giải thích. Ta chi sai lầm chỉ cần chết một lần chỉ là đáng tiếc. Thiên cung lui quá nhanh, chưa thể cho ta chết một lần cơ hội. Lưu Bách Nhận nói. Cùng kỳ khống ngươi tâm trí vậy là ngươi như thế nào tỉnh lại? Lâm Nộ Hào cũng không làm đáp. Ngô Vọng ở một bên mở miệng nói. Giống như chỉ là cùng kỳ. Nghĩ ngăn chặn Lâm tướng quân đạo tâm. Chỉ sợ có chút khó khăn nhưng thật ra là đại tư mệnh âm thầm ra tay nguyên nhân. Đại tư mệnh đối Lâm tướng quân áp chế qua. Mới có Lâm tướng quân đoạt lại bản tâm sự tình. Việc này, ta có thể chứng minh. Còn có một vị bằng hữu cũng có thể chứng minh. Lâm Nộ Hào mặt lộ vẻ giật mình. Sau đó chính là tự giễu cười một tiếng. Lưu Bách Nhận lại hỏi. Vô Vọng Điện chủ. Người vì cái gì trong bóng tối đi tìm Lâm tướng quân? Lâm tướng quân là lần này mưu đồ trọng yếu. Nhất hoàn. Ngô Vọng nói. Trước đây ta đối bệ hạ hiến kế. Bệ hạ hàng chỉ. Mưu tính đại tư mệnh. Các chủ có thể hỏi một chút bệ hạ. Lưu Bách Nhận con mắt từ kém chút đụng tới. Bờ môi đều có chút run rẩy. Chủ tọa bên trên thần nông lộ ra một chút ý cười. Học Ngô Vọng giọng điệu. Chậm rãi nói. Không sai. Ta có thể làm việc này làm chứng. Mọi người cười không nói. Nguyên bản kia có chút ngưng trọng bầu không khí. Cũng biến thành khoan khoái rất nhiều. Nếu như thế. Sự tình đã sáng tỏ. Lưu Bách Nhận quay người đối thần nông Viêm Đế làm cái đạo vái chào. Chậm rãi nói. Bệ hạ, Lâm Nộ Hào đạo tâm thất thủ. Là cùng kỳ thừa lúc. Làm xuống phản loạn sự tình. Tuy không phải hắn bản ý. Cũng đã tạo thành quá chết nhiều tổn thương. Nhưng niệm Lâm Nộ Hào kịp thời thanh tỉnh. Lại chủ hung là kia hung thần cùng kỳ. Nhân hoàng các mời bệ hạ tha cho hắn một mạng. Để làm nhân vực lại làm chút ít sự tình. Lâm Nộ Hào lạnh nhạt nói. Lâm mỗ nhưng cầu chết một lần. Bệ hạ, Lưu Bách Nhận lập tức nói. Không bằng tác thành cho hắn. Thần nông nhìn chăm chú Lâm Nộ Hào. Trong mắt nổi lên một chút cảm khái. Vô Vọng, người nói xử trí như thế nào tương đối thỏa đáng. Con mắt xem mũi. Tai nghe tâm Ngô Vọng. Giờ phút này cũng là hơi có chút trở tay không kịp. Hắn nói. Bệ hạ. Ta cùng Lâm Kỳ giao hảo. Lúc này mở miệng có chút không ổn. Dáng người cao gầy Hỏa Linh hừ lạnh nửa tiếng. Nếu là muốn tìm chết. Sau đó tự mình kết thúc chính là. Làm gì ở chỗ này làm dáng, Lâm Nộ Hào sắc mặt ảm đạm. Cúi đầu đối thần nông đi đại lễ. Bệ hạ, thần đa tạ ngài tài bồi. Nói xong đứng dậy, dùng sức giãy giãy trên người tỏa liên. Lại bị mấy tên siêu phàm hướng về phía trước ấn xuống. Thôi, mấy người các ngươi lui ra đi. Thần nông khoát khoát tay, nhẹ nhàng thở dài. Nộ Hào, ngươi kỳ thật một mực oán ta vì cái gì không cho ngươi Viêm Đế lệnh. Ta tất nhiên là biết được. Lâm Nộ Hào giật mình, tự giễu cười một tiếng, cúi đầu không nói tiếng nào. Thần nông kia ôn hòa tiếng nói êm tai nói. Khi đó, ngươi bị người mang đến trước mặt ta. Tư chất hơn người, tính tình hào sảng, lại thiện mang binh, bày trận, dũng vũ hơn người. Ta nhìn xem liền muốn. Đây là tốt bao nhiêu người kế tục a? Nhưng chính là có như vậy một chút lòng dạ hẹp hòi ngươi có lẽ không biết. Mỗi cái có thể bị người mang ta trước mặt nhân vực thanh niên. Đều là bị người nhìn chằm chằm vượt qua 10 năm, 20 năm. Ta xem ngươi ngày bình thường cách đối nhân xử thế. Mỗi lần xử lý sự tình quá mức vội vàng sao động. Vênh váo hung hăng, lại thực chất bên trong có một cỗ ngạo khí. Nhân hoàng vị trí này rất khó làm, cũng không phải là nói thực lực đầy đủ liền có thể. Nhân hoàng không chỉ là muốn bên ngoài đối thiên cung, cũng muốn bên trong đối nhân vực vô số sinh linh. Ngươi xác thực không phải ta trong suy nghĩ lý tưởng nhân tuyển. Bệ hạ, ta biết được. Lâm Nộ Hào thấp giọng nói, lại ngẩng đầu lên định tiếng nói, nhưng ta không phục. Thần nông thở dài, sở dĩ ta mới đè ép ngươi hai lần. Lâm Nộ Hào vành mắt trong mang theo chút ít tơ máu. Thần nông nói, ngươi đạo tâm thất thủ, ta cũng từng có sai ngươi trấn thủ Bắc Cảnh, cũng là lao khổ công cao. Nhân vực còn cần ngươi tiếp tục bán mạng, đi Đông Nam vực đi, mang theo thủ hạ ngươi những người này, dùng nhân vực tội thân thân phận, đi Đông Nam vực khai thác nhân tộc chi địa. Ta cần ngươi tại Đông Nam vực làm chút ít sự tình, làm ra một phần công tích. Lâm Kỳ Viêm Đế lệnh, ta đã vì hắn mở ra tầng thứ nhất thuế biến. Lâm Nộ Hào giật mình, nhìn chăm chú lên thần nông. Bệ hạ ngài không trách ta, ta chỉ đổ thừa ngươi quá mức khí ngạo. Thần nông khoát khoát tay, chậm rãi nói, quyền thế hai chữ, nhất hại người tâm, trong lòng ngươi nếu là không còn ghen ghét, cũng liền không còn lần này tai họa. Các vị, nếu các ngươi quên đi vì cái gì đứng ra, đứng tại nhân vực biên cảnh, đứng tại chúng sinh trước đó, xác thực dễ dàng ra dạng này vấn đề như vậy. Sở dĩ các ngươi muốn thường xuyên nhớ rõ, các ngươi trên thân ký thác nhân vực hy vọng cùng chờ mong. Chúng ta cũng không có áp đảo phàm nhân phía trên. Không phải vậy đây chẳng qua là nhân vực bên trong thiên cung. Coi như ngày khác đẩy ngã thiên cung, cũng bất quá là cho sinh linh mặc lên một cái khác vòng cổ. Lâm Nộ Hào, ngươi sau này không phải là vì ngươi mà sống, mà là vì giáo tốt Lâm Kỳ mà sống. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi lần thứ nhất gặp ta lúc, đối ta nói qua cái gì? Lâm Nộ Hào bờ môi rung động, hai nhắm thật chặt, còn có các ngươi, thần nông mục quang đảo qua, không ít người vô ý thức cúi đầu thở dài. Chớ cay độc người khác, chớ mất bản tâm, cùng nỗ lực đi. Mấy tháng sau, nhân vực Đông Nam phúc địa, Diệt Thiên Hắc Dục Lâm Phong Đại Ma Tông tông môn trụ sở. Ngoài cửa sổ vài cọng hoa đào nở rộ, chợt lóe cánh tiểu nhân quốc tiểu đăng, giơ cây tam lớn nhỏ kiếm gỗ, trong miệng hô a. Hồ a, hồ không ngừng, đuổi giết mấy cái vô tội hồ điệp. Ngô Vọng Động phủ đại môn hôm nay rộng mở, trận pháp cũng theo đó quan bế, dẫn tới không ít tiên thức linh thức trong chiều nhìn trộm. Trong động phủ, Ngô Vọng ngồi tại sân khấu bàn thấp bên cạnh, quen thuộc mấy người ở một bên ngồi vây quanh, mang theo màu xanh lá mạ mũ thụy thần, chính xoa chính mình cặp kia có chút mệt mỏi mặt. Đứng tại Ngô Vọng kia mới đổi tủ sách bên cạnh, đảo hai quyển Ngô Vọng siêu tập tiên thư tạp văn, xem say sưa ngon lành. Thiếu gia, chả phải thêm mật sao? Lâm Tố Khinh ôn nhu hô. Hôm nay đổi thân bột bạch váy ngắn nàng, một đôi chân nhỏ phá lệ hấp con ngươi, cố ý sơ thành lưu vân châm, cũng là như vậy thanh xuân nảy mầm. Lão A Di cũng có tiểu xuân thiên. Ngô Vọng nghiêm trang xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đáy mắt mỉm cười, nhìn chăm chú lên trong tay ngay tại kia gặm hạt dưa thanh điểu. Linh Tiểu Lam ngồi ở bên tay phải của hắn, giờ phút này chính lau sạch lấy mấy cây bất chắc không đồng nhất ngọc chất ống hút. Quý Mặc ngồi tại Ngô Vọng bên trái, cầm một cái quạt xếp nhẹ nhàng lay động, mà tại Ngô Vọng đối diện, Tiêu Kiếm đạo nhân chính cười ha ha, mặt mày hớn hở chỗ giảng thuật nhân vực phái đi ra thám tử. Tại Trung Sơn dò thăm các loại tình hình, Vô Vọng ngươi lần này ngủ quá lâu, bỏ qua quá thật tốt trò vui. Thiên cung nội bộ xảy ra vấn đề, mấy tháng trước lần kia đại chiến, đối thiên cung ảnh hưởng không nhỏ. Thiếu tư mệnh cùng đại tư mệnh cự tuyệt thiên đế chi mệnh. Đại tư mệnh không còn đại quyền, tựa như là bị đánh vào lãnh cung, nghe bọn hắn là nói như vậy. Ngô Vọng cười nói, xem bọn hắn huynh muội tình thâm, vậy ta an tâm. Quý Mặc buồn bực nói, vì cái gì cái này còn có thuyết pháp? Thụy thần ở bên sâu kín nói câu, đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh trói cùng một chỗ, thiên đế tự vô pháp động đến bọn hắn. Trước đây nếu không phải đại tư mệnh vừa lui lại lui, chúng thần hiện nay cảnh ngộ khẳng định phải tốt hơn nhiều. Quý Mặc mặt lộ vẻ giật mình, chính nói đùa ở giữa, một vòng lưu quang từ chân trời trượt xuống, chui vào Diệt Tông đại trận, trực tiếp hướng Ngô Vọng động phủ chạy đến. Lại là Lâm Kỳ mang theo hai tên thiên tiên cảnh gia tướng từ Đông Nam trở về, cố ý tới tìm Ngô Vọng. Nhìn thấy Lâm Kỳ, Tiêu Kiếm đạo nhân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tại trong tay áo lấy ra một cái bảo túi, nhét vào Ngô Vọng trong tay. Cái này cho ngươi, bây giờ còn chưa công khai, bất quá cao tầng đã cũng biết. Cái gì? Ngô Vọng có chút buồn bực, mở ra xem, khóe miệng hơi giật giật. Ấn tỷ, đặc chế trường báo, vài lần lệnh bài, cùng một phương sổ tay, còn có một tấm kim sắc quyển trục. Nguyên lai là việc này. Trước đây Lưu Bách Nhận cũng đã nói, muốn để hắn thăng nhiệm phó các chủ chi vị, kiêm hình phạt điện điện chủ, phó các chủ bài vị nhân hoàng các thứ ba, nhân hoàng bát các đệ lục. Hắn đem bảo túi tiện tay thu vào, thân thể ngửa ra sau, chống đỡ hai tay, nhìn chăm chú lên cất bước đi tới tuấn tú thanh niên. Lão sư, Lâm Kỳ vui vẻ tiếng gọi. Ngô Vọng cười nói, người không phải lên thắng vừa đi Đông Nam vực, làm sao lại chạy về tới? Lâm Kỳ có chút ngượng ngùng cười cười, nói, nơi đó quá mức nhàm chán, cũng bất quá là đổi cái địa phương tu hành, cùng hắn tại kia trông coi, không bằng trở về đi dạo. Đối lão sư, đệ tử trước đây tìm được Tam Tiên đạo nhân. Ngô Vọng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.